Cường Đại Chiến Y, chương 575, góc truyện audio.com. Mặt Giang Cung Tuấn Liên xuống, lúc nhận được cuộc gọi, anh liền biết việc này sẽ xảy ra. Chồng, làm sao đây? Đường Sở Vị trở nên lo lắng. Lúc này, Giang Cung Tuấn đã nhận được tập tin, anh ấy nhận tập tin video và xem nó. Có nhiều người xuất hiện trong video, Hứa Linh, Kỳ Đình Thi, Đan Thiến, còn có Đường Thành Lâm, Đường Bình và Đường Tấn. Một số người bị, hình ảnh lần lượt chuyển tiếp, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong video, anh ta đội một chiếc mũ màu đen, không thể nhìn rõ được mặt. Giang Cung Tuấn, muốn cứu bọn họ thì đến thiên, đây là phần cuối của Giang Cung Tuấn chặt tay. Trên cánh tay nổi lên xanh, Đường Sở chặt tay Giang Cung Tuấn, vẻ mặt lo lắng, Giang Cung Tuấn xua xua tay nói. Sở Vĩ, đừng lo, không sao. Giang Cung Tuấn không biết là ai đã bắt bọn họ, nhưng anh đại có thể đoán được mục đích của bên kia là gì. Hôm nay anh ra tay với nhà họ Đào, cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Điều này khiến nhiều người lo lắng, mục đích của việc bắt Hứa Linh và những người khác của nhà họ Đường là để dụ anh đi, và không thể lo việc của thủ đô nữa. Mặt Đường Sở Vi lo lắng nói, tại sao họ lại bắt ông nội? Tại sao họ lại bắt Bổ và Im Trai? Ông nội và họ bị đưa đến thiên. Son, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc này, Giang Vô Song đi ra. Cô trở về phòng, vừa thay bộ đồ ngủ. Cô cảm thấy một luồng hơi thở mạnh quét qua người. Cô còn không kịp thay quần áo đã mặc đồ ngủ đi ra. Giang Cung Tuấn ngồi trên sofa, cầm một điếu thuốc lên châm. Hứa Linh, Đình Thi, Đan Thiền và người nhà họ Đường đã bị bắt. Kẻ thù nói với tôi rằng nếu muốn cứu thì phải chạy đến Thiên Sơn. Sao cơ? Mặt của Giang Vô Song biến sắc, đi qua và ngồi xuống. Hứa Linh, bọn họ và những người nhà họ Đường đều được, và những người khác đang được Vương Thiên Điện bí mật bảo vệ. Mà hiện giờ lại bị bắt, chứng tỏ là người ra tay rất mạnh, và lại còn kêu anh đi Thiên Sơn. Rõ ràng là muốn đánh lạc hướng anh, không muốn anh nhúng tay vào chuyện của thủ đô nữa. Giang Cung Tuấn gật đầu. Đường Sở Vĩ hơi lo lắng hỏi, ông nội bọn họ thật sự không gặp nguy hiểm sao? Giang Vô Song nói, theo lý TLUận mà nói thì không nguy hiểm, nhưng hiện tại Giang Cung Tuấn đã động đến lợi ích của một số người nhất định. Những người lại không chịu để yên nên mới ra tay. Đoán chừng không phải do nhà họ Đào làm, nhà họ Đào chỉ là một gia tộc thể thương, cho dù có tiền có quan hệ nhưng lại không có võ. Cũng không có cách nào chỉ huy, chắc là do người của Cổ Môn làm rồi. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhíu mày, Cổ Môn, là do đại thủ lĩnh của Cổ Môn ra tay sao? Giang Vô Song khẽ lắc đầu nói, từ tình hình hiện tại thì chắc là không phải, Cổ Môn phức tạp hơn chúng ta rất nhiều. Giang Cung Huẩn, chuyện anh có thể làm bây giờ là tạm gác chuyện của thủ đô lại. Đi Thiên Sơn, cách hội nghị Thiên Sơn không xa nữa. Bây giờ anh mau đi đi, không những cứu được bọn họ mà còn tham gia được hội nghị. Giang Cung Tuấn đã có ý định đến Thiên Sơn, anh không thể bỏ mặc Hứa Linh và những người khác được. Nếu anh tiếp tục làm những việc như vậy, những người này sẽ chết. Giang Vô Song mơ mơ màng màng nói. Thế này đi, sáng mai chúng ta cùng nhau rời thủ đô đi Thiên Sơn. Giang Cung Tuấn gật đầu và nói. Hiện giờ thủ đô có hơi hỗn loạn, mọi người đang hoảng loạn. Tôi phải làm rõ một vài điều trước khi đi. Anh đang bận vậy thì em về phòng tắm rửa ngủ nghỉ đây. Giang Vô Song lại đứng lên, xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn lo lắng nhìn Đường Sở Vi an ủi. Sở Vĩ, đừng lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là bọn họ không muốn anh động tới việc của thủ đô mà thôi. Chỉ cần anh không ra tay, lập tức tới Thiên Sơn thì người nhà họ Đường sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Vi đang bồn chồn lo lắng lúc này mới được thả lỏng phần nào. Anh ra ngoài một chuyến. Giang Cung Tuấn đứng dậy, rời khỏi phủ Thiên Soái và đến trụ sở của quân Xích Diễm ngay trong đêm. Ngô Huy đóng quân tại đại bản doanh của quân Xích Diễm. Văn phòng, Thiên Soái, có chuyện gì mà đến đây muộn vậy? Ngô Huy đứng trước mặt Giang Cung Tuấn hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Ngô Huy đã ở cùng Giang Cung Tuấn nhiều năm. Từ khi bước vào văn phòng, mặt Giang Cung Huấn rất nghiêm túc nên anh biết chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Giang Cung Tuấn trả lời. Thật sự là đã xảy ra chuyện. Lần này tôi đã chọc vào nhà họ Đào. Những việc tiếp theo cũng sẽ đụng chạm đến lợi ích của một số người. Họ không để yên nên đã bắt Hứa Linh, Đan Thiến, còn có Đường Thiên Lâm. Họ muốn tôi rời thủ đô và đến Thiên Sơn. Ngô Huy sửng sốt hỏi. Thiên Sơn quan ở biên giới Nam Cương ư? Giang Cung Tuấn lắc đầu nói. Không phải, trong khoảng thời gian này anh ở Nam Cương nên cậu không biết tôi đã trải qua những chuyện gì. Giang Cung Tuấn cũng không giải thích gì nhiều, bởi vì anh không có thời gian, và anh ấy không thể giải thích rõ ràng. Anh dặn, trong Xích Diễm tôi không tin tưởng ai hoàn toàn, nên trong thời gian tôi không ở đây, cậu ở doanh trại chú ý hơn dùm tôi. Tuyệt đối đừng để xảy ra bất trắc gì. Trước khi rời khỏi, tôi sẽ chuyển danh sách của cậu từ Nam Cương về thủ đô. Quân hàm cũng sẽ tăng lên 3 sao. Ông chủ, việc này cần phải có chỉ thị của ba bên mới có thể thông qua. Giang Cung Tuấn xua xua tay, cắt ngang lời của Ngô Huy nói. Tôi biết, nhưng tôi có quyền thăng chức mà. Trước tiên tôi chuyển danh sách qua đây trước, tạm thời đặt ở quân đội Xích Diêm. Những thủ tục tiếp theo sẽ được thực hiện sau. Cậu chỉ cần ở đây và không để cho quân đội bị loạn lạc là được. Dạ, Ngô Huy gật đầu, được, cậu đi làm việc tiếp đi. Ngô Huy quay lưng rời đi. Giang Cung Tuấn lại gọi điện cho Triều Dân. Triều Dân liền xuất hiện ở văn phòng. Thiên soái, Triều Dân cười, nhưng khi nhận thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Giang Cung Tuấn. Mặt anh cũng nghiêm trọng ra. Anh liền hỏi, Thiên soái, có chuyện gì vậy? Tôi sẽ chuyển danh sách của Ngô Huy từ Nam Cương về thủ đô. Đồng thời tăng quân hàm lên 3 hạng, cho cậu ấy tạm thời quản lý Xích Diễm. Triều Dân khẽ cau mày nói. Thiên soái, chuyện này sợ là có chút khó khăn. Cần phải được ba bên xem xét và thông qua. Các nhà lãnh đạo quân sự đó chắc chắn sẽ không phê duyệt hoặc không đồng ý đâu. Không cần để ý tới bọn họ. Lúc trở về tôi sẽ sắp xếp sau. Giang Cung Tuấn vẻ bình tĩnh nói. Những người này ít nhiều đều có vấn đề. Ngày mai tôi sẽ rời thủ đô. Trong thời gian tôi vắng mặt, anh giúp đỡ Ngô Huy nhiều chút. Xích Diễm không thể loạn được. Nếu gặp phải vấn đề gì thì nhớ báo cho tôi. Ngoài ra, việc của nhà họ Đào sẽ tạm thời bị đình trệ. Những người không liên quan đến nhà họ Đào sẽ tạm thời được thả. Chỉ giữ lại Đào Văn Hung. Thiên soái, anh phải đi sao? Triều Dân sửng sốt, xảy ra chút chuyện nên tôi phải đi xử lý. Nhớ kỹ, kẻ nào gây áp lực buộc phải thả Đào Hoa thì không được nhân nhượng. Chuyện này trực tiếp do quân Xích Diễm quản lý. Không bộ phận nào được can thiệp. Dạ, thuộc hạ biết rồi. Triều Dân gật đầu, không sao đâu, đi làm việc tiếp đi. Giang Cung Tuấn xua xua tay. Triều Dân cũng quay người rời đi. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể đoán được chuyện chắc lớn lắm. Dù gì thì Giang Cung Tuấn cũng đã đụng đến nhà họ Đào mà. Nhưng mạng lưới quan hệ của nhà họ Đào rất phức tạp. Liên quan tới rất nhiều người. Nếu đụng vào một người thì coi như là đụng đến toàn bộ. Giang Cung Tuấn sắp xếp một đồng việc ở trong quân khu sau khi thu xếp xong xuôi. Anh ấy đen hình điện ngay trong rém. Anh cảm tượng hình kiếm lên và xoay người đi. Bất kể là ai, nếu như mi dám động vào bọn họ, tôi sẽ không bao giờ tha. Giang Cung Tuấn đùng đùng sát khí. Khách Trương.